kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ. Từ Đệ Tam Tổng Hợp Y Viện đến Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng lộ trình cần 3 giờ. Cái này 3 giờ lộ trình liền vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, nơi đây đã tương đối gần Hắc Sắc Thành Thị. Trên đường lệ quỷ càng ngày càng nhiều. Thậm chí đều xuất hiện đỉnh cấp hồng y cấp bậc lệ quỷ. Cũng may, có Triệu Khả Hinh 4 cái bán hung tọa chấn. Bọn họ không dám coi thường vọng động. Này mới khiến đoạn đường này chót lọt rất nhiều. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đến Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng. Nghĩa địa công cộng diện tích rất lớn. Lắp đặt thiết bị vẫn còn tương đối hiện đại hóa. Các loại bất đồng mộ bia. Liền cùng sau cơn mưa măng vậy đầy toàn bộ nghĩa địa công cộng. Sau cùng một trạm đến rồi. Trạm này, liền một cái mục đích. Cường kiền vạn vật khóc. Tô Đại Nhiên cũng không khả năng ôm vạn vật khóc. Một đường vọt tới Silent Hill đi. Khả Hinh, buộc nó đi ra. Tô Đại Nhiên sờ sờ Triệu Khả Hinh đầu. Không có nói nhảm nhiều như vậy. Nếu đã tới, vậy trực tiếp một chút. Làm liền xong chuyện. Triệu Khả Hinh gật đầu. Như biển hắc phát tịch quyển toàn bộ Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng. Đem Nghĩa Địa Công Cộng bên trong từng cái mộ bia đều rút đứng lên. Mộ bia biến hóa quỷ. Có chút ý tứ. Tô Đại Nhiên nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên mộ bia. Mỗi cái mộ bia đều là một con lệ quỷ huyễn hóa ra tới. Cái này liền phi thường có Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng đặc sắc các huynh đệ. Ta dường như ở Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng thấy được phu nhân hắc phát. Còn nghe được Đại Nhiên ca rít gáo. Đại Nhiên ca, đi Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng làm vạn vật khóc. Xem Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng phát sóng trực. Tiếp khán giả, nghe được Tô Đại Nhiên giống giận phía sau. Được kêu là một cái kích động. Không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên từ tư nhân nữ tử học viện. Cứ đi thẳng một đường xe ào tới Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng. Thiệt hay giả, ngọa tào, Đại Nhiên ca lại tới làm đại hung. Nghe được cái tin tức này khán giả, một tia ý thức toàn bộ trào vào vẫn còn ở Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng cầu sinh kinh dị phát sóng. Trực tiếp gian, nhắc tới cũng xảo, Lưu Phàm lúc này đang ở Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng. Khi hắn nghe được Tô Đại Nhiên tiếng giống giận dữ phía sau. Mừng đến chảy nước mắt. Đại ca, là đại ca tới, tên kia, kích động, không nói hai lời xoay người liền hướng Tô Đại Nhiên chạy tới. Tốc độ kia, liền phía sau hắn quỷ đều mục trừng khẩu ngốc, mới vừa bọn họ truy sát Lưu Phàm thời điểm, cũng không còn thấy Lưu Phàm chạy nhanh như vậy. Cái gia hỏa này lại còn có ẩn giấu. Hơn nữa, diễn kỹ cư nhiên như thế sự cao siêu. Đối với hoảng sợ, khẩn trương, dãy giụa. Tuyệt vọng các loại, chờ, bộ mặt biểu tình, tứ chi động tác, thanh tuyến khống chế, đã đạt tới một cái mức lô hỏa thuần thanh. Bọn họ những quỷ này, gắng gượng không nhìn ra một chút kẽ hở, nhất định chính là ảnh đế cấp biểu diễn. Cái gia hỏa này, có thể là cái giả heo ăn thịt hồ cao thủ tuyệt thế. Đại ca, Lưu Phàm lệ nóng doanh chồng chạy, cách thật xa, hắn liền thấy đứng thẳng Tô Đại Nhiên. Ở Lưu Phàm trong lòng, vô luận Tô Đại Nhiên đứng ở chỗ nào, đều giống như trong đêm tối đom đóm giống nhau. Sáng ngôi sao rõ ràng, sáng chói mắt, đại ca, Lưu Phàm nghẹn ngào, từ tư nhân nữ tử học viện từ biệt. Rất lâu không thấy, quá mức lại tựa như tưởng niệm. Lúc này, Lưu Phàm chỉ có một ý tưởng, đó chính là ôm Tô Đại Nhiên bắp đùi kêu. Đại ca, ta không muốn nỗ lực. Trong lúc bất chợt, mặt đất run rẩy, một cái lại một điều kinh khủng xúc tua từ dưới nền đất đưa ra ngoài. Có vật gì, từ Lưu Phàm chân cuối cùng dưới đất chui lên. Hắn cảm giác, hắn không ngừng bắt đầu tăng lên. Sợ hắn động cũng không dám động, chỉ có thể bị động thừa nhận. Cẩn thận một chút, vạn vật khóc xuất hiện. Tô Đại Nhiên biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Hắn nghe được bốn phía truyền đến cự đại khóc tiếng gáy. Toàn bộ Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng lớn dưới nền đất đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số chán ghét. Xúc tua, rất nhanh, xúc tua liền lan tràn toàn bộ Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng. Tiếp lấy vạn vật khóc lộ ra chân chính dáng dấp nó, lại là một con tương tự với bát chảo bạch tuộc tồn tại. Mỗi cái trên xúc tu mặt đều có vô số kinh khủng miệng to như chậu máu. Chân chính thân thể là một cái đơn độc vô cùng lớn đại hài nhi đầu. Bộ dáng sợ phát sóng trực tiếp gian khán giả huyết sắc lui sạch. La hét kinh hoàng, hình dạng của nó là Tô Đại Nhiên gặp phải nhiều như vậy quỷ chung. Khủng bố xếp hàng đầu. Chẳng những khủng bố, hơn nữa phi thường ác tâm. Trên người có rất nhiều chất lỏng sền sệt, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Khi nó hoàn toàn sau khi xuất hiện, vô số miệng to như chậu máu đều bạo phát ra đinh tai nhức óc khóc tiếng gáy. Ngoạ nguậy xúc tua đánh mặt đất, miệng lớn đem đụng vào hết thảy đều bị cắn nuốt đi vào. Cái gia hỏa này, thật là không có gì không phải nuốt, liền thổ đều ăn, đồng hành của ngươi sao? Tô Đại Nhiên còn cố ý trêu ghẹo một cái Triệu Khả Hinh, bởi vì Triệu Khả Hinh tóc cũng có rất lắm. Miệng của nàng quỷ vực càng là thôn phệ quỷ vực, cái gì đồ vật đều có thể nuốt vào. Triệu Khả Hinh hiếm thấy lật Tô Đại Nhiên một cái liếc mắt, thần sắc có điểm không hài lòng lắm. Đó là, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại, bởi vì hắn chứng kiến vạn vật khóc đầu đứng một bóng người. Hắn vững vàng đứng ở vạn vật khóc trên đầu, cũng không nói, cũng bất động đạn, đứng thẳng tắp, ánh mắt gắt gao tập trung cùng với chính mình. Chẳng lẽ là vô diện quỷ? Tô Đại Nhiên nội tâm đảo cơn sóng thần. Nếu như gặp vô diện quỷ, chính mình mang chiến lực, sợ là có điểm không đủ. Nhưng là tỉ mỉ nhìn nữa liếc mắt, Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức, hai mắt dại ra. Lưu Phàm, không sai, vạn vật khóc trên đầu đứng yên bóng người chính là Lưu Phàm. Hắn vững vàng đứng ở vạn vật khóc trên đầu, tản ra bệ nghệ thế gian vô địch phong thái, liền vạn vật khóc đều ở đây lòng bàn chân hắn đạp. Loại rung động này lực, đừng nói Tô Đại Nhiên, liền phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều ngẩn ra. Khiếp sợ giờ khắc này vượt qua sợ hãi, bởi vì lúc này Lưu Phàm thật sự là quá phong cách, quá không giống người thường. Thảo, chẳng lẽ Phàm ca vẫn đều là cao thủ? Phía trước đều là giả heo ăn thịt hổ, đại ẩn ẩn Vu Thị, tiểu ẩn ẩn Vu Lâm, thực trùy, Phàm ca lại là ẩn giấu đại lão. Liền vạn vật khóc đều thần phục ở tại Phàm ca lòng bàn chân. Thiên, Phàm ca thật sự là quá mạnh. Ta phía trước liền nói, có thể tiếp thu Đại Nhiên ca lễ vật nam nhân, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Phàm ca nghiêu bức, Phàm ca uy vũ. Phát sóng trực tiếp gian đều bị Lưu Phàm tư thái chấn kinh rồi. Một màn này thật sự là quá chấn động lòng người. Mới vừa truy sát Lưu Phàm lệ quỷ, lúc này đều quỳ, bọn họ đều nhanh hù chết. Cái tên kia cư nhiên đứng ở vạn vật khóc trên đầu, tản ra tuyệt thế cao nhân khí tức. Ta liền biết, hắn là cái ẩn giấu đại lão. Lúc đó ta đuổi giết hắn thời điểm, đã cảm thấy hắn có điểm du hí cuộc đời cảm giác. Diễn kỹ thật sự là quá tốt. Ta là thực sự một chút cũng không nhìn ra. Nhìn ra, vậy còn gọi ẩn giấu đại lão sao? Cao thủ, đây tuyệt đối. Vương Tiền, là cao thủ. Truy sát Lưu Phàm lệ quỷ đều nhanh hù chết. Vạn vật khóc đây chính là đại hung a. Đạp đại hung đầu nam nhân, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Sở dĩ bọn họ ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có, trực tiếp quỳ trên mặt đất lạnh run. Quá mức giả trực tiếp hù chết đi qua. Lưu Phàm nhìn Tô Đại Nhiên, hai mắt đỏ thẫm, môi không ngừng run rẩy, muốn nói cứu mạng. Thế nhưng tiếng nói đã không chịu khống chế của hắn cốc. Hắn lúc này đã không dám nói lời nào, cũng không dám nhúc nhích, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở vạn vật khóc trên đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Lưu Phàm trong lòng khổ, có nỗi khổ không nói được. Mỗi lần nhìn thấy Tô Đại Nhiên, bị thương luôn là hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên tặng hắn một con quỷ. Lần thứ hai nhìn thấy Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên ném cho hắn một đống quỷ. Lần này tuyệt hơn, mới nhìn thấy Tô Đại Nhiên, liền từ chân mình cuối cùng nhô ra một con kinh khủng đại hung. Liền nên có quá độ cũng bị mất, thật sự là hơi quá đáng.